Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tập trung suy nghĩ một chút, rồi ông quay lại hét lớn với một trong số những người giúp việc và Cường: "Kéo cái rèm cửa sổ vào, giữ chặt bà ta, để tôi làm phép. Xem ra là bà ta đã bị nhập rồi, cần phải khóa nó, khóa cái căn nguyên lại." Sau đó ông thầy Diệu đi ra chỗ cái vali, lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, mở ra. Bên trong có một sấp bùa màu vàng và một hộp kim nhỏ. Tiến đến bên cạnh mẹ Cường, thấy bà lúc này càng ngày càng co giật dữ dội, ông thầy Triệu liền dán 4 lá bùa vào hai lòng bàn tay và lòng bàn chân của bà. Sau khi dán xong, ông ta dùng một cây kim đâm xuyên vào da khoảng nửa đốt ngón tay để giữ chặt lấy lá bùa. Có vẻ thứ bên trong người của mẹ Cường cảm thấy nguy hiểm, cho nên nó càng tỏ ra điên cuồng, co giật càng lúc càng mạnh. Nhưng lúc này tay chân của bà ta như bị vô hình khóa chặt, còn mỗi cái đầu là cứ lắc lư điên cuồng. Thấy vậy, ông thầy Triệu hét lớn, dán tấm bùa cuối cùng vào trên trán của mẹ Cường. Sau khi dán xong, cũng là lúc bà lên cơn co giật càng ngày càng mạnh, khuôn mặt có vẻ còn đau đớn hơn trước cả lúc ông thầy Triệu. Ông dùng hai tay bắt quyết, sau đó vuốt từ đỉnh đầu xuống lòng bàn tay và lòng bàn chân của mẹ Cường. Đỉnh đầu, tay đến, chân linh khí hội tụ, đả thông mạch máu, cùng mệnh khóa. Lúc này, cơn co giật của mẹ Cường đã giảm. Bà bắt đầu hơi co bụng lên, rồi từ từ hạ xuống, miệng thở ra nhẹ nhõm, không còn co giật mạnh nữa. Năm nơi dán 5 lá bùa, được ghim bằng 5 cây kim, bắt đầu chảy ra những chất dịch đen ngòm ngòm. Thấy vậy, ông thầy Triệu thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, vẻ mệt nhọc. Xem ra thi pháp vừa rồi khiến ông ta vô cùng mất nhiều sức lực. Ông ra hiệu cho Cường đi ra ngoài để nói chuyện. "Hôm qua mẹ cậu đã làm những gì?" Ông thầy Triệu nâng cốc trà nóng vừa uống vừa hỏi. "Cháu cũng không biết. Sáng sớm nay cháu đi tập thể dục, gặp mẹ vẫn bình thường." "Mẹ, chú Lý, hôm nay mẹ tôi đã làm gì rồi?" Cường quay sang hỏi người đàn ông bên cạnh. Xem ra người này chính là lái xe của mẹ Cường. "Dạ thưa cậu, hôm nay bà chỉ đi gặp đúng có cô Hà là bạn cũ của cậu. Sau đó thì bà kêu mệt mỏi, choáng đầu choáng óc, nên hủy mọi lịch làm việc, về nhà nghỉ ngơi à." "Gặp Hà sao? Có chuyện gì mà phải đi gặp nó?" Cường bất ngờ hỏi. "Dạ, tôi cũng chẳng rõ, chỉ thấy sáng qua đi xe gần đến công ty, mẹ cậu nhận được cuộc gọi của cô Hà. Sau đó bà trầm ngâm một lúc, bảo tôi chở đến quán cà phê để gặp cô Hà." Nghe vậy, Cường liền nhìn thầy Triệu. "Chuyện này có liên quan gì đến cô ta? Và rốt cuộc mẹ tôi làm sao hả thầy?" Ông thầy Triệu đang nhắm mắt lim dim, tay cầm cốc trà, gãi gãi cằm nghĩ một lúc. "Mẹ của cậu bị cô ta chơi ngại rồi. Bình thường thì không bao giờ mẹ cậu bị cô ta chơi được, vì ta đã làm phép khóa toàn bộ cung mệnh của gia đình cậu. Nhưng hôm qua là ngày duy nhất cung mệnh được mở ra. Ta đoán chắc là cô ta hay bất kỳ ai cũng không tính ra được cung mệnh của mẹ cậu mở ra để hãm hại. Ấy có điều là số kiếp không tránh khỏi thôi." "Cái gì? Trời ngại á? Vậy có cách nào để cứu mẹ tôi không hả thầy?" "Cậu cứ bình tĩnh. Mặc dù tôi không biết loại ngại này là loại gì, nhưng xem ra cô ta cũng chưa luyện nó một cách thuần thục. Tôi dùng phép đẩy thứ đó ký sinh trong cơ thể của mẹ cậu ra mà. Chỉ cần linh hồn của nó hòa cùng một chỗ với linh hồn của mẹ cậu, cho nên không tự ý đi ra. Tôi phải cưỡng ép, rất có thể làm linh hồn mẹ cậu cũng bị tổn thương. Sau này không chết thì cũng điên điên khùng khùng." Vậy là hết cách à thầy? Chẳng lẽ cứ để mẹ tôi nằm bất động như thế kia à?" "Cách thì không phải là không có, nhưng mà cậu phải làm thật khéo vào." "Sao? Tôi á?" "Đúng vậy, cậu lại gần đây. Tôi nói cho mà nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net